Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chênh lệch đẳng cấp, Đông Bắc đàn ông có thể động thủ. Liền tận lực 01313. Huống chi hắn cũng không phải cái gì đội giáo viên thành viên. Hắn muốn động thủ liền động thủ. Xử lý Trường Quyền Lương Đức Hoàng nhưng không có nương tay. Mặc dù hắn không có luyện qua, nhưng một quyền này đánh đi ra, cũng trong nháy mắt đem không có phòng bị Trương Văn Khang cho đánh hôn mê. Chân mềm nhũn, liền nằm trên mặt đất, mà bên này Ma Giao đại tá đội thành viên lúc này cũng phản ứng lại. Ngươi làm gì? Ngươi lại dám đánh người? Coi trời bằng vung rồi. Báo động, mau báo cảnh sát. Nghe kêu loạn, nhưng lại không ai bên trên Ma Đô Giao lớn đội giáo viên thành viên. Lương Đức Hoàng khinh thường mà cười cười nhìn lấy bọn hắn. Ta sát, ngươi cũng dám động thủ. Hôm nay ta không giết chết ngươi. Ta theo họ ngươi, lên đi, Pizziotto. Mà lúc này Trương Văn Khang cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn biết rõ đồng đội mình nước tiểu tính trình độ. Lúc này hắn có thể vẫn là dựa vào chính hắn. Theo hắn hét lớn một tiếng, một cái Pokebo cũng bị hắn quăng đi ra. Sau đó một cái bồi dưỡng cũng không tệ lắm Pizziotto xuất hiện ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy vận dụng Pokemon, ngoại vi quần chúng đều không tự chủ lui về sau nhiều lui lại mấy bước. Người cái này rác rưởi, phế vật, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tại đồng đội nâng đỡ, Trương Văn Khang đứng lên, một đôi mắt đều tại đầy máu. Vừa rồi Lương Đức Hoàng một quyền kia thế nhưng là cực nặng. Đánh hắn đầu óc bây giờ còn có một chút không rõ lắm đâu. Hôm nay, ta đến là muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta chết. Ta không chết, ngươi liền chết chắc. Nhẹ nhàng vỗ bên hông Pokebo, trong nháy mắt Pikachu liền nhảy ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Pikachu nhìn lên trước mặt Pizziotto cùng những người kia lộ ra nụ cười xấu xa. Cái gì? Pokemon? Làm sao có thể? Ngươi không phải là không có tư cách sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng Pikachu ra sân, bên này Ma Giao lớn đội giáo viên các thành viên không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Văn Khang, hắn không phải nói đối phương không phải trainer sao? Nhưng kỳ thật hiện tại Trương Văn Khang mới là nhất che. Hắn cùng Lương Đức Hoàng là một ngày khảo nghiệm. Hắn biết rõ Lương Đức Hoàng không phải trainer. Có phải hay không? Ngươi quản sao? Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nhìn xem Trương Văn Khang dáng vẻ, Lương Đức Hoàng lông mày nhướn lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một mặt nghiêm túc nói: thụ mẹ nó, cùng tiến lên xử lý hắn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trương Văn Khang sắc mặt gọi là một cái khó coi. Hắn vương bài liền là Pizziotto, nhưng Pizziotto là phi hành, mặc dù tiến hóa nhưng lại bị Pikachu khắc chế. Hiện tại cũng không phải chú ý cái gì quyết đấu lễ nghi thời điểm, cho nên hắn trực tiếp đem còn lại 5 con Pokemon đều ném đi ra. Gào thét lớn hướng Lương Đức Hoàng tiến công. Pizziotto, Raticate, Zubat, Poliwag, Whippinbell, Gravel. Người Pokemon thật đúng là yếu a, giao cho ngươi. Tốc chiến mang quyết. Nhìn xem công tới 6 cái Pokemon, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái, sau đó đối Pikachu nói ra: Pika, Pika. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng dùng sức nhẹ gật đầu, trong nháy mắt trên thân toát ra một đạo hoàng quang, Thunderbolt, một đạo thiểm điện hướng về bay tới Pizziotto bổ tới. Nếu như Pizziotto đẳng cấp đủ cao, có lẽ một chiêu này còn tránh đi qua, nhưng gia hỏa này nhiều lắm là cũng chính là hơn 20 cấp dáng vẻ. Làm sao có thể tránh mở? Thunderbolt nguyên bản là gấp đôi tổn thương. Lại thêm Pikachu cao tới level 53 đẳng cấp, còn có hệ Electric thuộc tính, làm những vật này thêm ở cùng nhau thời điểm, đại biểu liền là hai chữ miểu sát, so, theo cái kia Thunderbolt đập vào Pixioto trên thân. Pixioto cũng phát ra một tiếng hét thảm, sau đó khói đen bốc lên rớt xuống. Nhìn xem Pokemon phát bên trong mạnh nhất Pixioto một kích bị dây. Cái khác 5 con Pokemon có chút ngây dại, nhưng Lương Đức Hoàng Pikachu cũng sẽ không được. Cho mình tăng thêm một cái Agility, sau đó dùng lấy Quick Attack, liền trực tiếp tiến vào 5 con Pokemon bên trong. Đang trùng kích thời điểm, nó vẫn không quên thả mấy đạo Shockwave. Shockwave là không cần khống chế, tự động trúng đích, cho nên làm Pikachu Quick Attack đụng bay Whipping Bell thời điểm. Cái kia mấy đạo Shockwave cũng đập vào còn lại 4 cái Pokemon trên thân. Zubat, Poliwag cùng Krabby, cái này 3 cái bị khắc chế tồn tại. Không nói hai lời, Shockwave lúc kết thúc cũng chính thức nằm sấp ổ, lập tức ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Cho dù là cái kia Raticate, mặc dù không có bị một kích miểu sát, nhưng cũng bất quá tốt hơn. Trên người lông tóc bị điện giật cháy rất nhiều, đứng lên đều rất miễn cưỡng. Raticate, Quick Attack, túi hoa Sleep Powder. Nhìn xem vừa thấy mặt mình 6 cái Pokemon liền ngã xuống 4 cái. Bên này Trương Văn Khang là triệt để luống cuống, lập tức cho mình Pokemon hạ chỉ lệnh về sau, liền nhìn về phía mình đồng đội. Các ngươi còn ở nơi này nhìn xem làm gì? Cùng tiến lên, xử lý hắn. Hắn cũng không phải đội giáo viên thành viên. Nhìn phía sau đồng đội, Trương Văn Khang lớn tiếng nói. Nghe được Trương Văn Khang, những người này do dự một chút, cắn răng một cái, mà dao lớn vinh dự không thể ném, cũng đều lấy ra Pokeball ném tới. Mà lúc này ở đây bên trên, Pikachu đã tùy tiện tránh ra Sleep Powder còn có Raticate công kích. Tại cùng Raticate thác thân trong nháy mắt, một kế Brick Break dùng được, trực tiếp đem Raticate đánh mất đi sức chiến đấu. Sau đó lại là một chiêu Quick Attack, vọt đến túi hoa trước mặt, một kế Iron Tail, trực tiếp đem túi hoa đánh bay. Túi hoa cũng xong rồi, bất quá chính làm Pikachu muốn hét lớn một tiếng, còn có ai, thời điểm. Trước mặt hắn phát thiên cái địa Pokeball cũng bay tới, tương đương đi thôi, Senseru, liền quyết định là người Geodude. Lên đi, y căng, ngoặc kép. Theo ma giao lớn các đội viên tiếng gọi, từng cái Pokemon cũng xuất hiện ở giữa không trung. Ma giao đại hôm nay hết thảy tới 5 cái đội viên, cũng chính là cái gọi là 5 cái chính tuyển. Hiện tại Trương Văn Khang đã bị đánh bại, cái kia còn thừa lại 4 người, 24 con Pokemon. Nhìn xem bên này tràn đầy trong vắt Pokemon, Lương Đức Hoàng cùng Pikachu đều cười cười. Gà đất chó sành, Pikachu, trở về, nếu như có thể dùng ớt quét, động đất, ra, tiền tốt triệu, thẻ đồi trong nháy mắt là có thể giải quyết bọn chúng. Coi như không thể dùng, Lương Đức Hoàng cũng có biện pháp. Pika, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Pikachu lóe lên liền đi tới trước mặt hắn, mà Lương Đức Hoàng cũng vào lúc này đem IV Pokeball đem ra. Trực tiếp ném tới trên mặt đất, hai cái đối 24 con, ta nhìn ngươi là điên rồi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không tiếp tục cầm Pokeball ý tứ. Bên này Trương Văn Khang một mặt tức giận gào thét, hôm nay hắn cái mặt này a, xem như triệt để ném không có, có phải điên rồi hay không? Ngươi lập tức liền biết, nhìn xem những người này, Lương Đức Hoàng cười nói, công kích. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng ở thời điểm này còn dám đắc chí, Trương Văn Khang cũng lớn tiếng quát, tiếp lấy cái kia 24 con Pokemon chủ nhân, cũng hạ công kích chỉ lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.